Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 488, bí hiểm ba viên minh châu. Hoa Man cũng không có từ quan đăng trạng thái dưới Tô Sinh hồi nguyên. Nàng sở dĩ kịch liệt ho khan, là bởi vì thấy được một màn thần kỳ quái dị cảnh tượng. Nguyên lai tại Hàn Nghị nhìn qua kia ba viên hạt châu. Như si như say địa thưởng thức sau một hồi, rốt cục xuất hiện một cái khác biệt đoạn ngắn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn hướng ba viên trong hạt châu một khỏa vươn hai tay. Đoạn ngắn bên trong, Hàn Nghị rốt cục biến mất, thay thế chính là kia cất đặt hạt châu điện thờ. Còn có một cái vươn hướng tay của nó, cái tay kia thượng còn mang theo một cái bẩn thỉu chiến thuật đồng hồ. Hoa Man thở phào nhẹ nhõm, lần này đoạn ngắn rốt cục khôi phục bình thường. Đây đúng là Hàn Nghị thị giác tẩu mã đăng đoạn ngắn. Hàn Nghị xem ra nghĩ cố gắng đem hạt châu lấy đến trong tay. Nhưng điện thờ hết lần này tới lần khác so với hắn tay lực đi tới cao một chút như vậy. Hắn đành phải ra sức nhón chân lên, gắng sức hướng lên trên mặt đủ đi. Thế nhưng là... vô luận hắn làm sao đi cả nhắc đưa cánh tay, hắn cách hạt châu luôn luôn chênh lệch một chút như vậy. Có như vậy một nháy mắt, Hoa Man đều vì hắn lo lắng. Cái này Hàn Nghị, vừa rồi tại quan tài trên đài tập kích Ngôn Thung lúc tới thế rào rạt. Làm sao tại cái này mấy khỏa hạt châu trước mặt, ngược lại biến thành như thế dày vò khốn khổ rồi. Nếu không phải một đoạn ký ức, nàng đều hận không thể tiến lên dìu hắn một bà, giúp hắn đem hạt châu lấy đến trong tay. Hàn Nghị quả nhiên vẫn là một giới võ phu. Hắn rốt cục ra sức hướng về phía trước nhảy lên. Lần này tương đối thông minh. Hắn căn bản không có đi hái hạt châu, mà là đưa tay đem cất đặt hạt châu điện thờ cho chụp lại. Điện thờ ứng thanh rơi xuống đất. Ai biết hạt châu kia chỉ là đã run một cái. Thế mà tòng thần trên bàn thờ, phiêu, xuống dưới. Quay đầu liền hướng vị trí cũ, phù, đi lên. Hàn Nghị minh bạch lần này tận dụng thời cơ. Hắn phát ra ngạc nhiên thanh âm, như đói bụng hổ vồ mồi giống như thả người nhảy lên. Một tay lấy hạt châu kia ôm vào trong lòng. Hình ảnh dừng ở đây. Hoa Man vội vã không nén nổi địa vội vàng lật ra cuối cùng một đoạn nhớ lại đoạn này trong hồi ức. Tràn đầy kêu thảm cùng tiếng kêu rên, nàng nhìn thấy hạt châu phát ra màu đỏ sậm quang mang. Xung quanh đều là thiêu đốt thịt người cái chủng loại kia khói mùi thối. Hạt châu từ khói bụi nghĩa vô phản cố từ từ tăng trở lại. Phía dưới Hàn Nghị như căn cọc gỗ giống như chán nản ngã xuống đất. Đây là Hoa Man đi vào nhân gian về sau, lần thứ nhất ngửi được để cho mình buồn nôn mùi vị. Nàng không khỏi ho kịch liệt thấu lên tới, ngay tại nàng ho khan thời điểm, nàng lờ mờ lại thấy được Hàn Nghị toàn thân bộ dáng. Hắn tay phải đã bị thiêu đốt thành than cốc, toàn thân trên dưới cũng theo thụ bức xạ, trải rộng các loại mới tinh ban ngấn, mà lại những cái kia ban ngấn tựa như ôn dịch. Không đứng ở trên da rẻ của hắn lan tràn mở rộng. Hoa Man trơ mắt nhìn xem. Nàng nhìn xem Hàn Nghị gương mặt kia bị ban ngấn bao trùm. Tóc của hắn cùng lông mày dần dần chóc ra. Trên mặt đột xuất bộ phận. Bao quát cái mũi, lỗ tai cùng bờ môi đều dần dần tan rã lên tới. Hàn Nghị không ngừng thống khổ dãy giụa cùng chu lên. Nhưng hắn tiếng kêu chậm chậm biến thành tiếng nghẹt ngào, bởi vì hắn hai mảnh bờ môi đã hòa thành một thể. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, đem ban ngấn lan tràn đến hắn đã đốt khô tay phải lúc. Kia đã chết đi tay lại từng tầng sinh cơ sinh cốt. Một lần nữa sinh ra một cái hình thái xấu xí nhưng hữu lực mà hoạt bát bàn tay. Hạt châu này đến tột cùng là cái gì? Đây chính là tại Atula giới cũng khó gặp bảo vật. Hoa Man nhìn qua kia khỏa một mình lơ lửng trên không trung ôn nhuận minh châu. Nàng đều không tự chủ được hướng hạt châu vươn tay ra. cuối cùng nhất phiến ký ức im bặt mà dừng, chỉ để lại hoa man thất vọng mất mát địa đứng ở nơi đó. Ngốt rồi, thời gian khả năng lãng phí quá lâu. Hoa man đột nhiên đứng dậy, Hàn Nghị bên trong âm thân cũng không cùng tới. Hiện tại đã không biết chạy đi nơi nào, nó đã lưu lại nơi này quá lâu. Thật sự nếu không tìm tới, chỉ sợ cũng thật trở về không được, mà quay về không đi, liền mang ý nghĩa Hàn Nghị ở nhân gian chân chính tử vong. Hoa man không chịu được có chút nóng nảy, nàng trên đồng cỏ băn khoăn một bị. Mặc dù không có nhìn thấy Hàn Nghị, nhưng lại tìm được hắn bên trong âm thân vứt bỏ trên mặt đất một cây súng lục. Cây thương kia liền nằm tại trở về thượng tầng một cái tiểu tiểu chỗ cửa hang. Nhìn lại Hàn Nghị bên trong âm thân đã bay tới nơi đó đi. Hàn Nghị quy khư hóa cảnh chính là động đá động quật dáng vẻ. Thế nhưng là thượng tầng động quật nhất phiến hắc ám. Hắn không tại cái này trên thảo nguyên đợi. Chạy đến nơi đó lại đi làm gì đó đâu. Hoa man quay đầu thấy lại trông chờ kia ba viên minh châu. Bọn chúng hào quang phảng phất so vừa rồi ảm đạm rất nhiều. Xem ra thứ này cũng giống ngọn nến, cũng sẽ một chút xíu đốt hết. Không kịp lại quan sát khác, hoa man thả người hướng thượng tầng động quật nhảy tới. Nàng cũng không sợ nhân gian ngày đêm biến hóa hắc ám, bởi vì con mắt của nàng so nhân loại con mắt càng mạnh càng linh. Cho dù là tại bên trong âm thân cụ tượng hóa quy khư bên trong, thời gian đã không nhiều lắm, canh giờ vừa đến, dù cho nàng nhìn không thấy Hàn Nghị, cái này cỗ tượng quy khư cũng sẽ sụp đổ. Nàng sẽ không thể không rời khỏi kết giới, trở về đến trong hiện thực. Hoa man cũng không biết bản thân vì cái gì như thế lo nghĩ. Trước kia tại tu la giới quan đăng lúc, thời gian đối với nàng tới nói căn bản cũng không tính là gì sự tình. Chính là một cái mạng nha, chết thì chết, chết với cái thế giới này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì phổ thông Atula là không có gia đình. Bọn hắn tính tình vội vàng sao động bạo ngược, trừ phi tất yếu, bằng không bình thường đều thích một chỗ. Cho nên mỗi một cái Atula chết đi, đều ở chung quanh dẫn không ra gì đó gợn sóng. Nhưng nhân gian không giống nhau, sinh tử đối người tới nói, là lớn nhất sự tình. Nàng nhịn không được cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình đã bị đồng hóa sao? Nhưng nàng chợt tỉnh ngộ lại, nàng kỳ thật có thể mặc kệ người khác chết sống. Nhưng nàng sợ nhất thương tổn ngôn thung cảm thụ. Cho nên nàng quan tâm, hay là người kia a? Hoa man còn ngồi ở chỗ đó chưa tỉnh lại, nhưng ta hiện tại đã mở ra đầu đèn, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, bởi vì ở trước mặt ta chính là một cái to lớn quái vật. Thứ này nhìn ra có dài 2-3 mét, nó hất lên bóng loáng lông xám, cơ hồ không nhìn thấy con mắt, cái mũi của nó tứ tứ phương phương. Miệng bên trong lộ ra mấy khỏa to lớn răng cửa, nhìn qua tựa như là tăng lớn mấy lần một cái chuột mù. Chuột mù tên khoa học gọi chuột chũi, thứ này lại mập lại tráng, theo chuột chũi giống nhau y hệt. Duy nhất điểm khác biệt, chính là nó cái đầu thực sự quá lớn. Bất quá, nghĩ đến tin vắn bên trong đã từng nói to lớn cú mèo sự tình. Nơi này xuất hiện một cái cự hình chuột, cũng là không phải đặc biệt ngoài ý liệu sự tình. Chuột chũi tại trong bóng tối không dựa vào con mắt, dựa vào thính giác phân rõ phương vị vừa rồi cũng là bởi vì ta theo hoa man nhỏ giọng nói nhỏ hai câu, không nghĩ tới cứ như vậy bại lộ mục tiêu, đem ra hỏa này trêu chọc qua tới. Ta một tay cầm cảnh côn, một tay cầm gậy điện, hướng cự thử không ngừng khoa tay, nhưng thứ này hiển nhiên dễ giận. Nó căn bản không có cùng ta rằng co ý tứ, mà là hú lên quái dị, dương nanh múa vuốt liền hướng ta đánh tới. Ta cũng không phải là không có phòng bị, chỉ cần không bị nó chảo thương, dụng thân thể ngạnh kháng ta cũng không sợ. Dù sao lão tử là chịu qua vô kiểm nam nhân trùng kích người. Thừa dịp nó nhào tới một sát na kia, ta toàn lực xông về phía trước đi qua. sau đó giơ lên gậy điện, hướng nó dưới cổ mặt, nhấn một cái công tắc điện. Một trận lốp bốp điện lưu âm thanh, chuột chũi phát sinh trận trận buồn bực gọi. Bịch một tiếng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta không né tránh kịp nữa, cũng bị nó ừng ực một tiếng đặt ở trên mặt đất. Thứ này đoán chừng cái kia giảm cân. Nó toàn bộ thân thể tròn vo, dầu trơn đều từ da lông bên trong tràn ra ngoài. Ta chính thí lấy theo nó thung thủng cái bụng phía dưới giấy rụa ra. Ai biết nó thức tỉnh rất nhanh. Nó chuyển qua đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu muốn hướng ta cắn xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.